Chương 1123, thiên tài bồi xuất. Mà lại, Tu Vi cũng đạt tới thiên cương cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Giết đi. Phương Thần hạ lệnh. A lập tức, tiếng kêu thê thảm truyền ra, tiểu lão thử đem hai người chém giết. Làm xong đây hết thể về sau, tiểu lão thử nhìn về phía Phương Thần. Cái sau cũng là cảm thán một tiếng, quả nhiên trong chiến đấu, mới có thể tăng cao Tu Vi. Dùng Phương Thần sức chiến đấu, đối kháng một hai cái bước ra bước đầu tiên võ giả, còn rất nhẹ nhàng. Nhưng ba người liên thủ, cũng có chút khó khăn. Cứ như vậy, vừa vặn làm buổi luyện. Hy vọng NG lần này có thu hoạch, có thể đạt tới thiên cương cảnh lục trọng. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Toàn tức, dư A theo khô cốt truyền âm lời nói, dùng đặc thù thủ pháp, mở ra trên ngọn núi phong cấm. Lập tức, trên ngọn núi, xuất hiện một cái hang động đen kịt. Đi. Phương Thần mang theo tiểu lão thử, tiến vào trong huyệt động. Sau đó, hang động dần dần khép lại, sơn phong khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ có bốn cỗ thi thể, chứng minh vừa mới nơi này phát sinh đại chiến thảm liệt. Thú liệp cổ chiến trường, nào đó một chỗ bên dưới khe núi. Hạ Thắng vừa mới khống chế một đầu cấp 11 yêu thú, để nó hỗ trợ săn bắt yêu hạch. Sau đó, chính mình thì là khoanh chân ngồi ở khe núi dưới thác nước trên tảng đá. Thác nước bay chạy thẳng xuống dưới, do tờ nửa cờ vẩy vào trên tóc của hắn, ướt sũng. Tiến vào thú liệp cổ chiến trường thời điểm, Hạ Thắng cùng đại đội ngũ cùng một chỗ. Nhưng là, không lâu sau đó, liền tách ra. Chính như Hạ Ngạo lời nói, thực lực nhỏ yếu tổ đội liền có thể. Bọn hắn những này thiên tài đứng đầu, tổ đội là một cái vương hữu. Hắn Hạ Thắng mặc dù không có Hy Von NG cướp đoạt đệ nhất, nhưng là hắn Hy Von NG có thể tiến vào 10 vị trí đầu, thậm chí cướp đoạt trước 3. Nếu như trước 3 đều là ta người hoàng tộc, vậy thì tốt rồi. Hạ Thắng khẽ nói. Bên cạnh hắn, có một người, tên là Hạ Vũ, bước ra bước đầu tiên. Sở dĩ mang theo Hạ Vũ, chính là bởi vì, Hạ Vũ là Hạ Thắng thân đệ đệ. Chính mình cái này làm ca ca, làm sao cũng muốn kéo một cái đệ đệ. Ca ca, ngươi đã bước ra bước thứ 2, nếu như tại thú liệp cổ chiến trường bên trong đạt được truyền thừa, nói không chừng có thể bước ra bước thứ 3. Hạ Vũ nhìn xem bị thác nước xung kích Hạ Thắng nói. Hạ Thắng không nói, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Mà lại, cho dù ca ca chỉ là bước ra bước thứ 2, thực lực QNZ đủ mạnh hành. Phối hợp ta hoàng tộc tuyệt học, đối kháng bước ra bước thứ 3 cường giả, QNZ không đáng kể. Hạ Vũ tiếp tục nói. Ngay tại Hạ Vũ líu lo không ngừng lúc nói chuyện. Đột nhiên, Hạ Thắng bỗng nhiên mở mắt. Ca ca, ngươi thế nào nhìn thấy Hạ Thắng sắc mặt âm trầm? Hạ Vũ coi là ca ca sinh khí, ngại chính mình quá dài dòng. Giang giác Hạ Thắng dùng sức bóp, trực tiếp bóp nát trong tay đưa tin ngọc bội. Sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm. Phanh cùng lúc đó Hạ Thắng nắm đấm chặt, bỗng nhiên đấm ra một quyền, trong nháy mắt đánh nát dưới thác nước một khối thanh thạch. Tiến vào thú liệp cổ chiến trường, Hạ Vũ lần thứ nhất nhìn thấy ca ca tức giận như vậy. Ca ca, đến cùng thế nào? Hạ Vũ vội vàng hỏi. Hạ binh bốn người bọn họ chết rồi. Hạ Thắng lạnh giọng nói. Cái gì bọn hắn chết, ai dám giết ta hạ tộc người? Hạ Vũ kinh ngạc nói. Huyết kiếm thánh. Hạ Thắng cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra ba chữ này. Lại là huyết kiếm thánh. Hạ Vũ nghe vậy, lông mày gấp trâu, lạnh giọng nói. Hạ Vũ biết rõ, ca ca thống hận nhất người, chính là huyết kiếm thánh. Hạ Thắng theo trong không gian giới chỉ, một lần nữa xuất ra một cái đưa tin ngọc bội, sau đó nói, phát hiện huyết kiếm thánh tung tích, lập tức giống ta báo cáo. Hắn đang cùng hạ tộc đệ tử phát ra mệnh lệnh. Cùng lúc đó, hạ tộc người đều chiếm được tin tức này. Huyết kiếm thánh, ta Hạ Thắng sẽ để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Hạ Thắng đôi mắt bên trong, tràn ngập lệ khí. Thú liệp cổ chiến trường, nào đó một chỗ di tích bên trong. Hạ Ngạo cùng Hạ Ngưng Cầm, đang chuẩn bị tiếp nhận truyền thừa. Dùng thực lực của hai người bọn họ, liên thủ phía dưới, phóng nhãn thú liệp cổ chiến trường, không người có thế địch. Ngay tại trước đây không lâu, bọn hắn tìm được hai cái 12 cấp yêu thú. Sau đó đem bọn hắn khống chế. Có 12 cấp yêu thú vì bọn họ săn bắt yêu hạch, bọn hắn tự nhiên là không cần phí tâm. Dùng thủ đoạn đặc thù, tìm được một chỗ thượng cổ đại năng lưu lại cổ xưa di tích. Hai người chuẩn bị tiếp nhận truyền thừa. Nhưng vào lúc này, bọn hắn cảm thấy đưa tin ngọc bội chấn động. Toàn tức, liền nghe được Hạ Thắng thanh âm. Cái này huyết kiếm thánh, liền là chiến thắng Hạ Thắng tên kia. Hạ Ngạo khe nói. Nghe nói, lúc trước huyết kiếm thánh tu vi, chỉ là thiên cương cảnh tứ trọng mà thôi. Hạ Ngưng cầm đôi mắt đẹp lấp lóe, khẽ nói. Tại trên mặt của nàng, nhìn không ra bất kỳ tức giận gì. Hạ Thắng thằng ngu này. Hạ Ngạo khinh thường nói. Ngạo ca, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tiếp nhận truyền thừa đi. Hạ Ngưng cầm không muốn suy nghĩ những chuyện này, khẽ nói. Hạ Ngạo gật đầu, con ngươi đen nhánh, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tuy nói hai người chúng ta cướp đoạt trước hai, không có gì lo lắng, nhưng cũng không thể khinh thường. Hạ Ngạo nói, theo ta nói biết, cầm hỏa điện hỏa cuồng cũng quay về rồi, hắn QNZ bước ra bước thứ ba, là một tên kình địch. Hạ Ngưng cầm gật đầu, hiển nhiên nàng QNZ có tình báo của mình. Vô đạo điện tên kia, ngược lại là chưa có trở về, còn như liễu cuồng, không đủ gây sợ. Nghĩ nghĩ, Hạ Ngưng cầm tiếp tục nói, còn như đan cảnh điện, càng là không có cái gì sức cạnh tranh, ngoại trừ luyện đan bên ngoài. Nói lên đan cảnh điện, Hạ Ngạo sắc mặt cũng là biến ảo thoáng cái. Đan cảnh điện thế hệ trẻ tuổi, tuy nói không có bước ra bước thứ ba người, nhưng lại có một cái tứ tinh luyện đan thần sư. Bằng chứng ấy tuổi, có thể đạt tới tử hình luyện đan thần sư, hoàn toàn chính xác để cho người ta động dung. Đan Bích Huyên. Hạ Ngạo nắm đấm nắm chặt, trầm giọng nói. Thanh Linh Tông Thanh Khang Lộ, Huyền Thiên Tông Dương Thừa, QNZ bước ra bước thứ ba. Cho đến trước mắt, chỉ có những người này, miễn cưỡng có thể xếp vào thê đội thứ nhất. Hạ Ngưng cầm ý tứ rất rõ ràng, chỉ có mấy người kia, đối bọn hắn có một chút uy hiếp. Còn như thê đội thứ hai, thậm chí thê đội thứ ba võ giả, không đủ gây sợ. Tiếp nhận truyền thừa đi. Hạ Ngạo khẽ nói. Toàn bộ thú liệp cổ chiến trường bên trong, khói lửa tràn ngập. Các đại tông môn võ giả, đều tại che nở pha đầu săn giết yêu hạch. Đương nhiên, đây là dưới nhất thừa lựa chọn. Bởi vì phàm là thực lực cường đại người, đều đang tìm kiếm truyền thừa, tăng lên thực lực của mình. Tiên kỳ đạt được bao nhiêu yêu hạch không trọng yếu. Trọng yếu là tại đại quyết chiến cuối cùng bên trong, có thể có được bao nhiêu yêu hạch. Mà lại, thực lực cường đại người, đều sẽ khống chế cường đại yêu thú vì bọn họ phục vụ. Theo thời gian trôi qua, một chút tán tu võ giả, cũng là từ từ bộc lộ tài năng. Thì như nói, Âu Dương Hồng huynh muội gặp một cái cỡ lớn tông môn. Trong tông môn có bước ra bước thứ hai cường giả, còn có mấy cái bước ra bước đầu tiên võ giả, đại lượng thiên cương cảnh cửu trọng đỉnh phong võ giả. Nhưng là, chọc giận huynh muội hai. Kết quả cuối cùng là, cái này cỡ lớn tông môn toàn quân bị diệt. Nhất chiến kinh thiên xuống. Âu Dương Hồng huynh muội thanh danh, cũng là từ từ tản ra. Trừ cái đó ra, còn có Lệnh Phong, người này bước ra bước thứ hai. Nhưng lại bởi vì cùng bước ra bước thứ ba Thanh Khang Lộ một trận chiến mà dương danh. Kết quả của trận chiến này đến cùng như thế nào, ai cũng không biết, liền Thanh Khang Lộ chính mình cũng không nói. Nhưng... đến tận đây về sau, không có người hoài nghi Lệnh Phong thực lực. Tên biến thái này ra hỏa, dùng chính mình tuyệt cường thực lực, quả thực là xâm nhập thê đội thứ nhất. Còn có Hoa Vân Hư, cũng là bước ra bước thứ hai, cùng Lệnh Phong dương danh có chút không giống. Hắn là bởi vì có một đầu 12 cấp yêu thú mà dương danh. Đương nhiên, những chuyện tương tự, còn có rất nhiều. Nhưng là, tán tu bên trong, nhất chú mục chính là mấy người kia. Nào đó một chỗ trong dãy núi. Âu Dương Hồng ngồi xếp bằng, khí tức quanh người phóng đại. Sau một hồi lâu, hắn mở mắt. Hô nhổ một ngụm trọc khí, chậm rãi đứng lên. Ca ca, chúc mừng ngươi bước vào thiên cương cảnh thất trọng. Váy đỏ nữ tử Âu Dương Khuynh cười nói. Âu Dương Hồng lắc đầu, trên mặt không có vui sướng. Mới thất trọng mà thôi, mục tiêu của ta là cửu trọng. Âu Dương Hồng no y chỉ có bước vào cửu trọng, mới có tư cách cùng thê đội thứ nhất thiên tài tranh phong. Ca ca. Cái này thú liệp cổ chiến trường, là tăng cao tu vi cơ hội tốt, ta tin tưởng ngươi nhất định có thế thành công. Âu Dương Khuynh no y Âu Dương Hồng gật đầu, tăng cao tu vi, với hắn mà nói, không phải việc khó. Nàng nhìn thoáng qua chính mình cô muội muội này. Muội muội thiên phú ở trên hắn, nhưng lại không thích tu luyện. Tiến vào thú liệp cổ chiến trường, không chút tận lực tu luyện, tiểu tăng lên tới thiên cương cảnh lục trọng. Nếu như muội muội chuyên tâm tu luyện, nói không chừng đã bước ra bước thứ ba. Gia Gia đối muội muội đánh giá rất cao. Đáng tiếc ga đi thôi. Âu Dương Hồng no y Âu Dương Khuynh đi theo Âu Dương Hồng sau lưng, trong đầu lại nổi lên một thân ảnh. Không biết hắn thế nào.